Chương 1093, quá mức cách xa. Người mặc trường bào năm màu man tổ cũng không để ý tới Hoa Hồng Nương vấn đề, mà là khi thì ngẩng đầu nhìn đạo cổ giới bầu trời, khi thì cúi đầu nhìn về phía dưới Dược Thần Tông Chu Tông tại ở cái kia không gian. Tốt nửa ngày sau, hắn mới thì thào mở miệng nói, không sai, đây cũng là đến từ Tịch Diệt Cửu Địa bên trong lực lượng. Không nghĩ tới, tại ta sinh thời, lại còn có thế lần nữa cảm nhận được loại này lực lượng. Tịch Diệt Cửu Địa nghe được cái này xa lạ địa danh, Hoa Hồng Nương nhịn không được hiếu kỳ, lần nữa mở miệng nói, Man Tổ, Tịch Diệt Cửu Địa là cái gì, chỗ loại này lực lượng lại có chỗ đặc thù gì? Lần này, Man Tổ cấp ra giải thích nói, Tịch Diệt Cửu Địa, kia là vạn vật khởi nguyên chi địa, còn như loại này lực lượng ngược lại là không có cái gì chỗ đặc thù, liền là đến dương chi lực, chỉ là lần trước ta cảm nhận được loại này lực lượng, vẫn là tại một trận đại chiến bên trong. Trận đại chiến kia, liên lụy mảnh này trong trời đất gần như tất cả tộc đàn, tất cả thế lực, mà đại chiến kết quả, QNZ cải biến mảnh này thiên địa cách cục Man Tổ cũng chưa có nói hết, bởi vì hắn trên mặt đã lộ ra hồi ức chi sắc, hiển nhiên là đang nhớ lại trận đại chiến kia. Mặc dù trận đại chiến kia cự ly hiện tại đã đi qua quá lâu thời gian, nhưng là hắn lại vẫn có thể nhớ rõ ngay lúc đó một màn kia màn hình tượng. Nhậm Đình Hàn cùng Hoa Hồng Nương hai người QNZ đã nhìn ra Man Tổ ngay tại nhớ lại chuyện cũ, hai mắt nhìn nhau một cái về sau, không có dám lại mở miệng hỏi thăm. Lại là một lát trôi qua về sau, Man Tổ nhẹ nhàng lắc đầu, rốt cục lấy lại tinh thần nói, hiện tại, ta đối với các ngươi nói cái kia Khương Vân càng cảm thấy hứng thú hơn, đi thoại âm rơi xuống, Man Tổ phất ống tay háo một cái, liền nghe đến một trận long long thanh âm bỗng nhiên vang lên, tại ba người trước mắt xuất hiện một đoàn ngũ thải vân vụ, thình lình toàn bộ đều là bởi đủ loại côn trùng chỗ tạo thành. Cái này đoàn ngũ thải vân vụ trực tiếp đem Nhậm Đỉnh Hàn hai người, tính cả Man Tổ chính mình ở bên trong hoàn toàn bao vây lại. Ngay sau đó, mây mù hóa thành một đạo năm thải quang mang, hướng về Dược Thần Tông Chu Tông tại không gian vọt lên đi qua. Không gian bên trong, theo cửu tế thiên thuật dẫn tới đại lượng đến dương chi lực tràn vào, Khương Vân trên thân phát tán ra khí tức tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên, có một vòng điên cuồng tăng vọt. Đối với Khương Vân khí tức biến hóa, kia Dược Khôi là không có phản ứng chút nào, mà Diệp Phi Phàm mặc dù trong mắt lần nữa toát ra chấn kinh chi sắc, nhưng lại cũng không hoảng hốt. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra Khương Vân sử dụng bí pháp, thời gian ngắn tăng lên thực lực, nhưng là cự ly nhân đạo đồng cấu chi cảnh, nhưng vẫn là có chênh lệch cực lớn, vẫn như cũ không thể nào là Dược Khôi đối thủ. Hoàn thành 5 lần tế thiên về sau, Khương Vân trực tiếp đưa tay hướng phía kia Dược Khôi một ngón tay điểm đi qua. Tại Khương Vân đầu ngón tay chỗ, xuất hiện một cái gần trượng lớn nhỏ vòng xoáy, mà tại vòng xoáy bên trong, ẩn ẩn có thể thấy được có bóng người lấp lóe, có từng bức họa lưu chuyển. Đạo thuật, cấu bất đắc khổ, lúc trước Khương Vân liền là dùng cái này thuật diệt sát cái kia Dược Khôi. Mặc dù hắn QNZ biết rõ khẳng định không có khả năng lại đồng dạng giết trước mặt cái này Dược Khôi, nhưng là hắn ít nhất phải thử một chút. Đối mặt kia đến trước người mình vòng xoáy, Dược Khôi trực tiếp tay giơ lên, một quyền đập ra ngoài. Oanh cuồng bạo lực lượng, vỡ ơ y ma để kia vòng xoáy trực tiếp nổ ra, hóa thành hư vô. Quả nhiên, loại trình độ này đạo thuật, đối Dược Khôi căn bản không được chút nào tác dụng. Mà lại, kia Dược Khôi nắm đấm đang đập nát vòng xoáy về sau, lại còn có thừa lực, hướng về Khương Vân cuốn tới, cũng làm cho Khương Vân gượng cười, đồng thời, cắn chặt hàm răng, ngưng tụ toàn bộ lực lượng, đi nhìn thử một chút đón đỡ điểm ấy dư lực. Mặc dù hắn có hoang văn, có lẽ có thể khiến cái này lực lượng hóa thành vô dụng chi công, nhưng là hắn cũng nghĩ nhìn xem, cái này Dược Khôi chân chính thực lực đến cùng so với mình mạnh hơn bao nhiêu. Phanh phanh phanh, nương theo lấy liên tiếp bạo hưởng thanh âm truyền đến, Khương Vân thân thể liền như là diều bị đứt dây đồng dạng, trên không trung không ngừng bay rớt ra ngoài. Đợi đến thanh âm biến mất về sau, thân hình của hắn đã xuất hiện ở mấy ngàn trượng có hơn, thân thể lung lay sắp đổ, trong miệng mũi đều có tiên huyết tràn ra. Đây chính là nhân đạo đồng cấu chi cảnh cường giả thực lực chân chính, căn bản không có thi triển bất kỳ thuật pháp đạo thuật, dù là vẹn vẹn chỉ là tiện tay vung ra một điểm dư lực, đều có thể có khủng bố như thế. Nếu quả như thật bị thứ nhất quyền chính diện đập trúng, đừng nói 5 lần tế thiên Khương Vân, liền xem như 9 lần tế thiên, chỉ sợ cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong miệng thật dài thở ra một hơi, Khương Vân trên mặt vẻ cười khổ càng đậm, lầu bầu nói, xem ra, lần này bản tôn là thật phải chết chết ngược lại là không có cái gì, chỉ tiếc Tuyết tộc cùng Tuyết tình, còn không biết muốn tiếp tục bị bao nhiêu khổ không đô la. Giờ khắc này, Khương Vân thật có chút hoài niệm huyễn cảnh. Bởi vì cho tới bây giờ hắn mới chân chính ý biết đến, trong hiện thực chính mình cùng trong ảo cảnh chính mình, thực lực chênh lệch thực sự quá mức cách xa. Trong ảo cảnh, chính mình nương tựa theo cửu tộc chi lực, lại thêm đại hoang ngũ phong, đều có thể đơn giản diệt sát đạo tôn phân thân. Mà trong hiện thực, cho dù mượn tới Tịch Diệt Cửu Địa bên trong lực lượng, nhưng là liền một cái Dược Khôi dư lực lại đều khó có thể đón lấy. Nhìn xem mấy ngàn trượng bên ngoài Khương Vân, Diệp Phi Phàm trong lòng cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nói thật, mặc dù hắn tin tưởng Khương Vân không thể nào là Dược Khôi đối thủ, nhưng là hắn cũng có chút lo lắng Khương Vân có phải hay không còn ẩn tàng bài tẩy gì. Dù sao liền đạo đài cảnh cường giả vậy mà đều bị Khương Vân cho trực tiếp đánh chạy. Hiện tại, hắn cuối cùng là có thể yên lòng. Ông Long Long mặc dù biết rõ không phải đối thủ, nhưng là Khương Vân cho tới bây giờ cũng không phải là cam tâm ngồi chờ chết người, cho nên tay háo vung lên chi gian, gần vạn chuôi bảo kiếm đã xuất hiện ở trên bầu trời. Mỗi lần 9 chuôi bảo kiếm hợp thành một tòa kiếm trận, mấy ngàn tòa kiếm trận trên không trung chậm rãi vận chuyển, lạnh thấu xương kiếm khí thẳng ngút trời, vận sức chờ phát động. Mà Khương Vân chính mình cũng là tay cầm tàng đạo kiếm, cường đại kiếm ý ngưng tụ thành một thanh bảo kiếm, trở thành trong kiếm trận chủ trận chi kiếm. Nương theo lấy tàng đạo kiếm phát ra một tiếng kinh thiên động địa kiếm minh, mấy ngàn tòa kiếm trận cùng Khương Vân chính mình, trong lúc đó cùng nhau phát động, mang theo một mảnh kiếm hải, bắn ra ngoài. Chỉ bất quá, những này kiếm trận, cũng không phải là toàn bộ bắn về phía kia Dược Khôi, mà lại như là thiên nữ tán hoa đồng dạng, xông về cái này không gian bên trong đứng vững vàng kia đủ loại kiến trúc. Chỉ có Khương Vân chính mình, mang theo gần 100 tòa kiếm trận, xông về Dược Khôi. Hiển nhiên, Khương Vân cho dù là chết, cũng muốn đi cố gắng thực hiện chính mình lúc trước nói lời, để cái này Dược Thần Tông, mau chạy thành sông từng tòa kiếm trận tại cấp tốc tiến lên phía dưới chỗ phóng thích ra kinh khủng kiếm khí, tại cái này không gian bên trong mạnh mẽ xé mở từng đạo dữ tợn vô cùng khe hở, cũng làm cho Diệp Phi Phàm lông mày không nhịn được hơi nhíu lên. Mặc dù những này kiếm trận đơn độc một tòa cũng không lớn, nhưng là kiếm trận số lượng thực sự quá nhiều. Nếu quả như thật tùy ý bọn chúng đánh trúng mục tiêu, như vậy hoàn toàn chính xác sẽ đối với Dược Thần Tông tạo thành thương tổn không nhỏ. Trước ngăn lại sở hữu kiếm trận, lại đi bắt Khương Vân rơi vào đường cùng, Diệp Phi Phàm chỉ có thể đối Dược Khôi cải biến mệnh lệnh, mà Dược Khôi nghe vậy phía dưới, mở bàn tay, lăng không một chảo liền thấy tại trong lòng bàn tay của hắn thình lình xuất hiện một đoàn trăm trượng lớn nhỏ phong bạo vòng xoáy, trong nước xoáy tản ra cực kỳ hấp lực cường đại, trong nháy mắt lan tràn đến toàn bộ không gian. Tại cái này hấp lực phía dưới, Khương Vân điều khiển những cái kia kiếm trận, căn bản là khó có thể ngăn cản, toàn bộ thân bất do kỷ cải biến phương hướng, hướng phía trong nước xoáy vọt lên đi qua. Dù là liền Khương Vân chính mình cũng giống như thế đôm đốp thanh âm, không ngừng theo kia trong nước xoáy truyền ra. Chỉ cần không có vào vòng xoáy bên trong bảo kiếm, trong nháy mắt liền sẽ bị cường đại lực lượng cho sinh sinh xoắn nát. Mà nhìn xem cách mình càng ngày càng gần vòng xoáy, Khương Vân trong mắt lại là lóe ra người khác xem không hiểu quan mang, nội tâm càng là tự nhủ, không sai biệt lắm. Nên xuất thủ đi ngay tại Khương Vân nội tâm lời nói rơi xuống đồng thời, ánh mắt của hắn lại là đột nhiên khẽ giật mình. Ông mà ngay sau đó, tòa này không gian bên trong truyền đến một tiếng run rẩy dữ dội. Tại run rẩy dữ dội âm thanh bên trong, một tòa hư ảo hình như bàn tay trăm trượng lớn nhỏ sơn phong, chậm rãi hiện lên ở bên trên bầu trời.